ngẫm lại phương pháp làm việc của Linh Tiêu Điện và phương pháp làm việc Tiên Cung, vô luận là Long Lôi Tôn Giả hay là Giao Trì Kim Mẫu, hoặc giả là Thích Giả hoạt Phật vừa phát sinh xung đột với Chu Báo, sắc mặt đều biến thành cổ quái, mà Ma Môn đến đây xem lễ, tâm tư cũng bắt đầu chuyển động. Mà Ngọc Thái Hư thì không có biểu hiện gì khác thường, nhưng thỉnh thoảng có thể thấy từng đạo hòa sắc ánh sáng lóe lên trong mắt hắn. Lúc này, trong lòng của hắn quyết không bình tĩnh. Bữa tiệc thịnh hội chiêu đãi này, dưới tình huống mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, trong không khí tràn ngập cảm giác quỷ dị. Sự tình không có đơn giản như vậy, Linh Tiêu Điện cũng không phải dễ dàng lay động như vậy đấy. Xong buổi tiệc chiêu đãi, từng người trở lại chỗ ở. Ba người Long Lôi Tôn Giả, Giao Trì Kim Mẫu và Thích Giả Hoạt Phật không hẹn mà gom lại một chỗ, sắc mặt từng người đều lộ vẻ thập phần ngưng trọng. Ta biết rõ, ảnh hưởng của Linh Tiêu Điện đã xây dựng hơn 10 vạn năm, muốn dung chuyển đương nhiên không dễ dàng. Bất quá, đây có lẽ là một cơ hội. Đây thật là cơ hội, nhưng cuối cùng, chúng ta rất có thể rơi vào một khối không. Lôi Long Tôn Giả trầm lặng nói. Vốn chỉ Linh Tiêu Điện một nhà độc đại, hiện tại Tiên Cung cũng vô cùng dị thường, thế cục sẽ càng ngày càng phức tạp. Phức tạp là tốt nhất, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đục nước béo cò. Giao Trì Kim Mẫu nói, nếu như đặt ở trước kia, chuyện tốt như thế, khiến Tiên Cung xuất đầu, chúng ta xem hướng gió, nhưng lúc này đây bất đồng a, Chí Tôn Tiên Khí cũng xuất hiện. Hơn nữa chủ nhân Chí Tôn Tiên Khí biết rõ nơi này chính là thiên giới năm đó. Thời điểm này, nếu như chúng ta phát sinh nội đấu, xảy ra sự tình, hậu quả quả thật không thể lường được. Đúng vậy, trên đời này vậy mà thật sự có Chí Tôn Tiên Khí tồn tại, thật sự vượt quá dự liệu của ta. Còn có thiên giới, hắc hắc, cờ hô gờ nờ thể tưởng được qua hơn 10 vạn năm, lại vẫn có người nhớ rõ cái tên này từng tồn tại a. Như thế nào lại không nhớ được CH? Cho nên, hiện tại là lúc chúng ta đồng tâm hiệp lực, chứ không phải là thời điểm nội đấu tranh hùng. Không chỉ ngũ đại tông môn Đông Tứ Vực chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, còn muốn liên hợp với Tây Tam Vực tông môn. Nhưng bây giờ, ai? Nói đến đây, tất cả mọi người đều trầm mặc. Cái gọi là tổ chim bị phá, trứng làm sao có thể an toàn? Ngũ đại tông môn phong quang vô hạn tại Đông Tứ Vực, nhưng nếu như thế giới này thực sự xảy ra chuyện gì, như vậy, cái gì truyền thừa, cái gì huy hoàng, tất cả đều trở thành mây khói. Ai, chúng ta nói những lời này có làm được cái gì đâu. Sự tình đã xảy ra, Ngọc Thái Hư tu luyện cũng là đế vương chi đạo, hơn nữa đã tiếp cận đại thành, vốn không phải là một người có thể nghe người khác khích lệ. Hiện tại bề ngoài Tiên Cung có thể uy hiếp thực lực của hắn, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ chèn ép Tiên Cung. Tuy những năm gần đây, Tiên Cung bất lộ sơn bất lộ thủy đấy, nhưng thực lực ẩn giấu lại vô cùng kinh người. Coi như là không so được với Linh Tiêu Điện thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Song phương đều không phải chúng ta có thể khích lệ a. Theo chân bọn họ dùng đại nghĩa, cái kia chính là quỷ kéo. Cho nên, trước tiên chúng ta phải tự bảo vệ mình a. Long Lôi Tôn Giả hít một tiếng, lắc đầu ly khai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1109, Nhân Hoàng Luận Thượng Cổ Chư Thiên Vạn Giới. Đúng vậy a, trước tiên vẫn nên nghĩ như thế nào để tự bảo vệ mình, chuẩn bị sớm một tí. Giao Trì Kim Mẫu và Thích Giả Hoạt Phật liếc nhìn nhau một cái, cũng từng người rời đi. Trận Nhân Hoàng đại điển kinh động đến thất thần vực này, rốt cục cũng đã hạ màn. Chỉ là, trải qua trận Nhân Hoàng đại điển này, tất cả mọi người đều minh bạch, đó cũng không phải là một cái chấm dứt, mà phiền toái chân chính mới thật sự bắt đầu. Chu Báo cường thế, Tiên Cung tính toán, Linh Tiêu Điện tính sai, Chí Tôn Tiên Khí thần bí, hết thảy những thứ này đều biểu thị nơi từng là thiên giới này sẽ nghênh đón một hồi phong bạo cực lớn trước nay chưa từng có. Quả nhiên vẫn chưa được a. Chu Báo cũng không quản nhiều chuyện như vậy, cũng không có giống như ba đại tông chủ nghĩ nhiều chẳng khác nào đánh rắm. Chí Tôn Tiên Khí chính là thứ đồ vật do hắn làm ra, cho nên hắn không cần lo lắng làm gì. Nhưng mà Trong yến tiệc Bạch Hổ đã công khai thân phận của hắn, hiển nhiên bốn đại tông môn khác càng thêm kiêng kỵ hắn nhiều hơn, đối với Vạn Tinh Hải, thái độ càng thêm kiên quyết. Cho dù hiện giờ tiên cung khí thế hưng thịnh, nhưng cũng không có cách nào thay đổi quyết tâm của bốn đại tông môn. Về phần Yến Vân Thiên, được gọi là nhân hoàng hậu tuyển, nhưng dù sao vị trí này hắn vừa mới ngồi lên, thậm chí còn không có quyền quyết định chuyện gì, cho nên cũng không có cơ hội cho hắn lên tiếng. Cho nên, vào 3 ngày sau, thời điểm này hắn mới mang tin tức nói cho Chu Báo biết, Chu Báo chỉ cười cười bất đắc dĩ. Ngươi là nhân hoàng hậu tuyển, hiện giờ trên danh nghĩa là người chủ trì lần đi thăm dò Vạn Tinh Hải, chẳng lẽ không có một chút quyền quyết định và lên tiếng trong tay hay sao? Đương nhiên ta có quyền lên tiếng, nhưng mà ta còn trông cậy vào ngươi lưu lại giúp ta ổn định thế cục đấy, làm sao có thể thả ngươi đi được chứ? Yến Vân Thiên mỉm cười, nói ra, tiểu tử ngươi nha, ẩn tàng sâu như vậy, lại chính là người của tiên cung a. Có gì kỳ quái sao? Chu Báo nhún nhún vai, nói, ngươi cũng phải biết rõ, nếu như không có tông môn lớn như năm đại tông môn chống đỡ ở sau lưng, ta có thể gây ra tràng diện lớn như vậy sao? Nói cũng phải, nhưng tốc độ tăng tiến thực lực của ngươi đạt tới trình độ làm cho người ta líu lưỡi, không nói trước kia không ai đều tin, nhưng không ai ngờ hậu trường của ngươi lại là tiên cung a. Chuyện này tiên cung che giấu rất kỹ, dù ta có phải là người của tiên cung hay không, ta không muốn đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, sau đó phải tìm một cơ hội thật tốt để công bố, cho nên chờ tới bây giờ đúng không? Đúng vậy, chỉ có thể chờ tới bây giờ. Chu Báo mỉm cười, như vậy, đối với việc ta làm nhân hoàng hậu tuyển, tiên cung có ý kiến gì hay không? Nếu như ta ủng hộ ngươi thượng vị, như vậy, đương nhiên tiên cung sẽ xem ngươi là người một nhà. Nhưng tôn chỉ và tác phong của tiên cung ngươi cũng biết, muốn bọn họ làm giống như Linh Tiêu Điện là chuyện không thể nào. Chẳng qua nếu như ngươi có cần, bọn họ sẽ cung cấp tài nguyên tương ứng cho ngươi. Mà nếu như người có chuyện gì không tiện ra mặt, tiên cung cũng sẽ giúp ngươi đi làm. Ta hiểu rồi. Lời đã nói đến nước này, tảng đá đè nặng trong lòng Yến Vân Thiên đã được tháo xuống. Điều này nói rõ tiên cung cũng không giống như Linh Tiêu Điện, cũng không có ý tứ vung tay múa chân với hắn. Đồng thời, còn có thể trong lúc mình cần viện thủ, trợ giúp mình đối kháng với Linh Tiêu Điện. Nhưng mà, những điều này đều là chuyện sau này. Nhân Hoàng Điện nằm trong phạm vi thế lực của Linh Tiêu Điện, là địa bàn của người khác. Cái gọi là mãnh long bất áp địa đầu xà, nếu như ngay thời điểm ban đầu đã làm căng với Linh Tiêu Điện, có hại chỉ là bản thân của hắn mà thôi. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, đương nhiên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù nói, trong lịch sử nhân hoàng hậu tuyển đều là hai tay buông xuôi không lo mọi chuyện, nhưng vạn nhất Linh Tiêu Điện cần việc, cho dù có hy sinh lợi ích lớn cũng muốn giết mình, cũng không phải là chuyện không thể nào. Ta nghe nói, chuyện ở Tây Bắc ngươi làm không tệ a. Cả Tây Bắc đã lấy Vũ Dương lĩnh của ngươi làm trung tâm, còn tạo ra rất nhiều cung điện nữa. Suy nghĩ sâu một tầng, hắn cũng không dây dưa vào chuyện này nữa, nói sang chuyện khác. Ta tạo một tòa trấn tiên cung. Đột nhiên nghe được câu này của Yến Vân Tiên, Chu Báo hơi sững sờ, chợt minh bạch ý tứ của hắn. Như thế nào? Chẳng lẽ Nhạc Phụ Đại Nhân muốn đem Nhân Hoàng Điện rời đến Vũ Dương Lĩnh sao? Không tới mức đó, nhưng mà, thân là Nhân Hoàng Hậu Tuyển, có lẽ ta có quyền lực lựa chọn hành cung, chẳng lẽ không đúng sao? Thế à, chủ ý này đúng là không tệ, nhưng mà, tiến vào hành cung, ngươi thân là Nhân Hoàng Hậu Tuyển, chẳng lẽ muốn cả đời này ở trong nội cung à? Thì đã sao, cùng lắm là làm một tên hôn quân, ta nghĩ Linh Tiêu Điện Ngọc Thái Hư cũng không muốn suốt ngày nhìn thấy ta, đúng không? Yến Vân Thiên cười nói, hắn có nguyện ý suốt ngày nhìn thấy ta và ngươi hay không thì không biết, nhưng ta không thích suốt ngày nhìn thấy ngươi. Chu Báo lắc đầu nói ra, ngươi vừa lên làm nhân hoàng hậu tuyển, ta thấy ngươi nên kiềm chế một ít thì mới tốt, không nên làm chuyện người ta chỉ trích. Trước tiên cần phải ngây ngốc ở chỗ này một đoạn thời gian đi rồi nói sau. Nghe được Chu Báo nói trắng ra như vậy, Yến Vân Thiên không khỏi cười khổ một hồi. Ngươi tiểu tử này, cho dù có cự tuyệt, chẳng lẽ không thể uyển chuyển một chút hay sao? Ngươi cũng không phải mỹ nữ, ta cần gì uyển chuyển với ngươi? Chu Báo trợn trắng mắt nói ra, nếu ta đã không đi Vạn Tinh Hải, vậy ta phải về trước, ở chỗ này chậm trễ không ít thời gian, bên kia Vân Phỉ chắc đã sốt ruột, không được, ta phải trở về. Trở về cũng tốt, dù sao ta đã lên ngôi, trong lòng của Ngọc Thái Hư dù không thoải mái thì lúc này cũng không làm gì được ta cả. Nghe thấy Chu Báo phải đi, sắc mặt Yến Vân Thiên vốn biến đổi, nhưng loại khôi phục như thường. Nhân hoàng đại điển đã chấm dứt, chính mình thuận lợi trở thành nhân hoàng hậu tuyển, nắm giữ thiên hạ đại nghĩa và quyền hành. Nhưng đại nghĩa và quyền hành này chỉ là trên danh nghĩa, trong lòng của hắn rất không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì không cam lòng, trong lòng của hắn sáng như gương, cho dù không cam tâm, cũng không có khả năng thoáng cái đoạt quyền lực trở lại. Nếu đã không đoạt trở về, vậy chỉ có thể ngủ đông, ở ẩn, đợi thời cơ Đông Sơn tái khởi. Hắn đã làm hoàng đế nhiều năm như vậy, đạo lý này hắn hiểu hơn ai hết. Nha, đúng rồi, còn có một việc ta cần phải nói cho ngươi biết một chút. Giống như Yến Vân Thiên nghĩ tới chuyện trọng đại gì đó, thần sắc trên mặt biến thành nghiêm túc. Chuyện gì? Về chuyện kiện chí tôn tiên khí, còn có bí mật ẩn giấu của thế giới của chúng ta. Yến Vân Thiên ngẩng đầu lên, trầm giọng nói ra với Chu Báo. Tuy hiện giờ ta không có quyền hành, nhưng thân là nhân hoàng hậu tuyển. Trong vòng 3 ngày, đạt được không ít tư liệu và tin tức, mà những tài liệu và tin tức này đều là cực kỳ che giấu, cũng chỉ có 5 đại tông môn mới biết được. Nghe Yến Vân Thiên nhắc tới chí tôn tiên khí, thiếu chút nữa Chu Báo cười lớn thành tiếng, chính mình tế ra chí tôn tiên khí, trước khi rời đi còn nói câu cuối cùng chính là muốn quấy cho nước thêm đục. Hiện tại xem ra, hành vi của mình đã có tác dụng, nhưng lại có thể thuận lợi từ trong miệng của Yến Vân Thiên nói ra bí ẩn của thế giới này, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Sở dĩ Yến Vân Thiên nói tới chuyện này, đem bí ẩn của thế giới này nói cho Chu Báo nghe, cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn là nhân hoàng hậu tuyển không giả, nhưng đồng thời, hắn chỉ là một tư lệnh không quân, không có thuộc hạ. Phóng nhãn nhìn lại, mấy ngày nay, mọi người trong Linh Tiêu Điện, căn bản hắn thèm để ý tới hắn. Cũng không có người nào mà hắn có thể sai khiến được, cũng chỉ có Chu Báo là con rể trong nhà. Chiêu thức ấy làm cho nhân hoàng hậu tuyển mới lên như hắn đạt được tín nhiệm của cường giả tuyệt đỉnh. Đồng thời, trong tương lai hắn cũng cần nhờ Chu Báo và mối liên hệ với tiên cung, chống lại Linh Tiêu Điện, dùng thân phận của Chu Báo, địa vị và thực lực. Cho dù mình không nói cho hắn biết, nghĩ đến tiên cung cũng không giấu giếm hắn quá lâu, nói không chừng lần này trở về, tiên cung sẽ nói rõ tất cả cho hắn biết, đến lúc đó, bản thân mình sẽ bị động. Trên thực tế, hắn còn lo lắng trước là Chu Báo đã biết những chuyện này, như vậy, dù mình có nói ra, cũng không có giá trị, nhưng bây giờ nhìn biểu lộ của Chu Báo, hiển nhiên là không biết, trong lòng của hắn đương nhiên thở dài một hơi. Kiện chí tôn tiên khí kia ngươi cũng đã nhìn thấy, uy lực vô cùng, nhưng lại tương khắc với thế giới chúng ta, không cách nào cùng tồn tại, cho nên lúc đó mới rời đi. Chí tôn tiên khí, uy lực vô cùng, đúng là thế, đúng là danh bất hư truyền. Trong mắt Chu Báo đương nhiên hướng tới chuyện này, thấy Yến Vân Thiên có biểu lộ cực kỳ hâm mộ chí tôn tiên khí như vậy. Đương nhiên, không nói tới chí tôn tiên khí, vấn đề là tin tức của chí tôn tiên khí lưu lại trước khi rời đi, ngay từ đầu ta cũng không rõ ý tứ của câu nói đó. Hiện tại đã biết rõ, Chu Báo lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Ta nhớ trước khi chí tôn tiên khí gần đi, truyền ra âm thanh cái gì thiên giới hay không thiên giới, rốt cuộc là có chuyện gì? Vị trí của thế giới chúng ta, vào thời kỳ thượng cổ, được gọi là thiên giới. Nghe được nghi vấn của Chu Báo, Yến Vân Thiên sửa sang lại tâm tình một chút. Trên thực tế, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trong lòng của hắn luôn nhịn không được mà run rẩy một cái. Đúng vậy a, thiên giới, thống trị chư thiên vạn giới, thiên giới cường đại tới cỡ nào a, tình hình lúc đó đồ sộ như thế nào a. Nhưng mà, những ý nghĩ này cũng chỉ dừng lại trong suy nghĩ của hắn thì bỏ đi. Thiên giới đã không còn là thiên giới trước kia, thiên giới đã hoàn toàn xuống dốc. Tam thập tam thiên ngươi biết chứ? lần đầu tiên là ngươi đi tới Thái Uyên Thiên, đó là một thế giới, nhưng đó là một tiểu thế giới. Nhìn Chu Báo, giọng nói Yến Vân Thiên rất êm tai. Dù tiểu thế giới có một phần pháp tắc đại đạo, nhưng pháp tắc đại đạo này không được đầy đủ, cho nên cũng không thể gọi là thế giới chân chính. Mà vị trí của thế giới chúng ta lại được gọi là đại thế giới. Đại thế giới đại đạo pháp tắc đã đầy đủ hoàn mỹ, có nhật nguyệt, có lôi đình, có ý chí độc lập, có vô cùng vô tận thời không tồn tại. Đây là đại thế giới. Trong vô tận hư không, tồn tại vô số đại thế giới cùng loại với chúng ta. Trong đó có một ít rất cường đại, có chút rất nhỏ yếu. Nhưng ở thời kỳ thượng cổ, đại thế giới cường đại nhất chính là thế giới chúng ta, được gọi là thiên giới. Kẻ thống trị thiên giới là Ngọc Hoàng Đại Đế. Trừ thống trị thế giới chúng ta ra, còn thống trị các thế giới bên ngoài. Cơ hồ tất cả đại thế giới đều thần phục thế giới của chúng ta, đều bị chúng ta sai khiến và sử dụng. Khi đó, có vô số đại thế giới quay chung quanh thiên giới, mà vô số đại thế giới này bị chia làm 99 chủ tinh vực. Mỗi một tinh vực đều có rất nhiều đại thế giới, mà 99 tinh vực này do 99 thủ hạ của Thánh Hoàng Đại Đế thống trị, chính là 99 đế, cũng chính là thượng cổ cửu thập cửu đế. Trong mỗi người bọn họ đều là tồn tại uy chấn chư thiên, chỉ một ý niệm đã có thể quyết định sinh tử tồn vong của đại thế giới, đúng là vô cùng uy phong. Nói tới đây, ánh mắt của hắn không tự chủ mà hiện ra vẻ hướng tới, giống như đang nhớ lại thời khắc huy hoàng năm đó của thiên giới. Sau đó thì sao? Về sau là một lần thiên đại đại kiếp nạn, đáng tiếc, cũng không ai biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ của đại kiếp nạn, cho dù là năm đại tông môn hiện giờ cũng không biết rõ lắm, cũng chỉ biết được, lần đại kiếp nạn đó gọi là phương sĩ chi kiếp. Sau đại kiếp nạn, thực lực của thiên giới tổn thương nặng nề, cửu thập cửu đế tổn hại hơn nửa, số còn lại bản thân chịu tổn thương, mà vào thời điểm thiên giới tổn hại, thực lực của tất cả đại thế giới đều phát triển bộc phát, mượn cơ hội thực lực thiên giới suy sụp, liền xuất hiện tư tâm, bắt đầu âm thầm cấu kết, ý đồ mưu phản. Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thấy chuyện không ổn, liền thi triển đại thần thông kinh thiên di chuyển chư thiên vạn gam, đem trọn thiên giới và các tinh vực chung quanh kéo ra xa. Cho tới tận bây giờ, ngươi không biết phương sĩ chi kiếp là bởi vì sao, nhưng ta lại biết một ít. Chu Báo nghe xong thầm nghĩ trong lòng, lại nghĩ tới ngày ấy trên bầu trời tinh vực đại thế giới nhìn thấy một tòa thành ngân xương. Trách không được, xem ra tòa thành ngân xương này là thuộc về một đại thế giới khác, đúng lúc đụng phải bầu trời đại thế giới mới có thể khởi tham niệm. Nhưng mà như vậy cũng tốt, làm cho trong lòng đám người này sinh ra nghi vấn. Lúc làm việc đương nhiên sẽ có mấy phần cố kỵ, ta mới có lợi. Đáng tiếc hai tên gia hỏa kia chết đúng là dứt khoát, nếu không thì ta có thể từ trên người của hai gia hỏa này phỏng đoán ra một ít bí mật khác của các đại thế giới khác rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, che chở đúng là đáng tiếc, nhưng mà chuyện xảy ra thì cũng xảy ra, Chu Báo sẽ không hối hận, tương lai còn nhiều cơ hội. Hiện tại vấn đề bày ra trước mắt chính là Vạn Tinh Hải, tình huống là có lợi cho hắn, căn bản là không có người nào nghĩ tới kiện chí tôn tiên khí kia là đồ của hắn. Trên thực tế, hiện tại cho dù hắn tự mình nói ra, người bên ngoài sẽ không có ai tin tưởng lời hắn, dù sao chí tôn tiên khí căn bản là tồn tại trong truyền thuyết của truyền thuyết. Cho dù là tông chủ của năm đại tông môn, môn phái có hơn 10 vạn năm truyền thừa, cũng chưa từng nhìn thấy. Chính vì như thế, tâm tình của những tên tông chủ này giống như ở kiếp trước mà nhìn thấy UFO, vật thể bay không xác định, cảm giác như có người ngoài hành tinh tới xâm lược, trong nội tâm sẽ sinh ra cảm giác lo nghĩ, đồng thời cũng sinh ra ý nghĩa phải rời khỏi thế giới này, đi tới một đại thế giới khác, muốn đi thăm dò những tinh vực khác, đi tìm cơ hội ở các đại thế giới khác, muốn tìm kiếm tiên duyên. Cho nên, nghị sự đi Vạn Tinh Hải đã được đưa ra bàn bạc, hoàn thành chỉ trong một ngày, bắt đầu khua chiêng gõ trống. Vạn Tinh Hải, ha ha, không cho ta đi, ta sẽ không đi được sao? Khôi Hải, chỉ cần ta có tọa độ của Vạn Tinh Hải, căn bản là không cần thông qua truyền tống pháp trận, chỉ cần lái chiến hạm đi là xong, lợi dụng lực lượng của chư thiên vạn giới và chí tôn tiên khí, dù chậm hơn so với truyền tống trận, nhưng cũng không chậm hơn bao nhiêu. Trong nội tâm Chu Báo thầm nghĩ ngợi, nhưng mà, nếu đã không cho ta đi, đương nhiên sẽ không dẫn ta tới chỗ của trận pháp. Rốt cuộc ta có nên lợi dụng cơ hội lần này vùng trộm đi nhìn một chuyến hay không? Từ Bồng Lai vực đi tới Trung Thổ vực để tới chỗ truyền tống trận pháp, Chu Báo một mực sờ lên cằm, suy tư về khả năng đi Vạn Tinh Hải. Như thế nào, còn đang suy nghĩ về chuyện đi Vạn Tinh Hải à? Cùng hắn quay trở về, Thanh Lão thấy bộ dáng nhíu mày suy tư của Chu Báo, cười hỏi. Đúng vậy a, rời khỏi thế giới này, đi những tinh vực khác thăm dò, cũng là một kinh nghiệm không tồi. Ngươi cũng biết, ta là người được số mệnh an bài. Nếu có thể đi tới Vạn Tinh Hải, nói không chừng sẽ có thể gặp được tiên duyên, đụng phải một hai kiện chí tôn tiên khí đấy. Chu Báo dùng ngữ khí đùa giỡn nói ra. Ha ha ha ha ha ha ha, chí tôn tiên khí, ngươi cứ nằm mơ đi. Nghe thấy lời nói của Chu Báo, rốt cuộc Thanh Lão nhịn không được mà cười lớn. Ngươi cho rằng chí tôn tiên khí là rau cải trắng à? Chí tôn tiên khí đương nhiên không phải rau cải trắng, nhưng thuần dương pháp khí cũng không phải rau cải trắng. Chu Báo khẽ mỉm cười nói. Khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Thanh Lão nghe lời này của Chu Báo, vốn đang sững sờ một chút, trong ánh mắt hiện ra một tia hào quang kỳ dị, nhưng tia sáng này chỉ lóe lên tức thì. Pháp khí và tiên khí hoàn toàn là một khái niệm khác nhau. Cho dù số mệnh của ngươi đại thịnh, cũng không dễ dàng đạt được một kiện tiên khí. Ta nhìn ngươi a, nên kiềm chế tâm tình một chút. Ngươi thực cho rằng Vạn Tinh Hải là dễ dàng thăm dò như vậy sao? Thanh Lão không phải biết một ít nội tình của Vạn Tinh Hải sao? Vạn Tinh Hải cho tới bây giờ cũng không có cái gì mờ ám cả. Trước kia bởi vì chỉ có được nửa bức hư không đồ, thiếu một nửa vị trí của truyền tống trận, cho nên không cách nào xâm nhập thăm dò. Nhưng năm đại tông môn đã thăm dò vài chỗ xung quanh truyền tống trận, được ra kết luận là cực độ nguy hiểm. Đã nguy hiểm như vậy, vì sao lại tích cực đi như thế? Thu hoạch cũng đồng dạng cực lớn a. Thanh Lão tán thán một tiếng, giống như nghĩ tới chuyện cũ. Vạn Tinh Hải là một tinh vực, nhưng hoàn toàn không giống với tiểu thế giới như Bích Lạc Thiên. Bích Lạc Thiên cũng tốt, Thái Uyên Thiên cũng tốt, chỉ có linh khí cực kỳ nồng đậm, tài nguyên vô cùng vô tận thì bỏ đi. Nhưng ở bên trong Vạn Tinh Hải, cũng không biết rốt cuộc có lai lịch gì. Lần thăm dò đầu tiên, Linh Tiêu Điện từ bên trong tìm được một món tiên khí, mà trong lần đầu tiên ngươi đi vào Thái Uyên Thiên nhìn thấy một món tiên khí hình lá cây màu xanh, nó chính là thu hoạch của lần đi Vạn Tinh Hải. Trừ món tiên khí này ra, các tông môn còn lại cũng thu hoạch được không ít thuần dương pháp khí, cũng có một ít pháp bảo, tài liệu, thậm chí còn có điển tịch. Thượng cổ thời đại có một ít pháp khí, cái gì phương pháp luyện chế chí tôn tiên khí a? Không thể nào. Chuyện này, Chu Báo đúng là cả kinh, chỉ là tìm tòi xung quanh trận pháp, đã có thu hoạch như vậy, chỗ tốt nhiều như vậy, vì sao lại không có cơ duyên tốt chứ? Chuyện này, Chu Báo đã động tâm. Chính là vì có được những chỗ tốt này, cho nên lần thứ hai tiến vào Vạn Tinh Hải, tất cả các tông môn đều chuẩn bị đầy đủ, mang đủ nhân thủ, càng muốn tiến sâu vào Vạn Tinh Hải. Kết quả lại là tổn thất thảm trọng, mấy trăm người đến, tu vi thấp nhất cũng là thông huyền bí cảnh tán tiên, nhưng còn kết quả thế nào? Trở lại còn không tới 10 người, những người khác đều bỏ mạng trong Vạn Tinh Hải. Bọn họ gặp được cái gì? Không biết. Ta chỉ đi qua lần đầu tiên thôi, lần thứ hai tiên cung chỉ có hai người sống sót trở về, một người trong đó bản thân bị trọng thương, một người khác đã điên, mấy tông môn khác cũng như thế, nhưng khi tập hợp tin tức được biết lại, cũng chỉ đoán ra được vài tin tức, đó chính là, trong Vạn Tinh Hải có rất nhiều cấm khu, trong những cấm khu này vô cùng nguy hiểm, không đề phòng là sẽ gặp bất trắc. Hơn nữa, mà bên trong Vạn Tinh Hải, vẫn tồn tại những sinh linh thần bí cực kỳ cường đại, thực lực không dưới thông huyền tán tiên, thậm chí có một ít đạt tới cấp bậc thiên quân, người đi vào không phải là đối thủ, mà sau lần này, đã không có người nào dám tiến sâu vào bên trong vạn tinh hải. Nhưng chỉ qua mấy lần đi kế, ở xung quanh truyền tống trận bị vơ vét không còn, dù có đi nữa, cũng không tìm được chỗ tốt nào. Cho nên tới nay, chúng ta luôn sưu tầm một nửa còn lại của hư không đồ, ai cũng không có ngờ tới, nó lại nằm trong tay của Yến Vân Thiên. Xem ra ta đã đánh giá thấp thủ đoạn của lão nhạc phụ rồi a. Chu Báo nghe xong, liền cười nói. Có thể đem các vị đùa nghịch xoay vòng, mượn nhờ nửa tấm hư không đồ, đạt được tất cả. Sai, là hắn mượn nhờ lực lượng của ngươi đạt được tất cả. Cái gọi là hư không đồ, chỉ là một lời dẫn a. Thanh lão lắc đầu nói ra. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng ngươi là người mà tiên cung ta toàn lực bồi dưỡng ra, là đòn sát thủ. Nhưng ta và ngươi đều biết rõ, ngươi vẫn còn một thân phận khác, mà người ở sau lưng ngươi không phải là chúng ta, mà là tạo hóa đồng tử. Thì ra ngài cũng biết a. Ha ha, tạo hóa đồng tử gần đây thần bí khó lường, ta cũng không có hứng thú với hắn. Có một lần hắn cầm tấm mộc của tiên cung chúng ta, cũng coi như hắn thiếu nợ tiên cung chúng ta một nhân tình a. Dùng lực lượng của tiên cung, còn cần chú ý hắn sao? Chu Báo cười cười. Kỳ thật ta cũng không có bao nhiêu hiểu biết về hắn. Đương nhiên ta biết rõ, với tác phong làm việc của hắn mà nói, tất cả đều có thâm ý riêng, đương nhiên sẽ không nói cho ngươi biết mục đích chân chính của hắn a. Vậy cũng được. Nhìn thấy Thanh lão tiếp lời của mình, Chu Báo âm thầm buông lỏng một hơi, tiếp tục nói ra. Nếu vạn tinh hải đã nguy hiểm như vậy vì cái gì mà lúc này chỉ phái một tên thiên quân đi? Người phái nhiều cũng vô dụng. Thanh lão lắc đầu nói ra. Vạn tinh hải đối với chúng ta chỉ là một đại phiền toái vì nó không có đường đi thích hợp. Lần trước đi bị tổn thất vô cùng thảm trọng, chính là vì không có hư không đồ. Mọi người thăm dò khắp nơi, xông loạn khắp nơi, cuối cùng là xông vào một ít cấm địa. Trên thực tế, trong nửa tấm hư không đồ còn lại cũng đều đánh dấu các cấm địa như vậy. Nếu như có được hư không đồ nguyên vẹn, chúng ta có thể né tránh những cấm địa này. Hư không đồ thực sự linh nghiệm như vậy sao? Hư không đồ là tổng kết của những người đi trước kinh lịch qua. Đây đều là kết quả thăm dò cho hậu bối. Ở đâu có thể đi, ở đâu không thể đi, ở đâu có nguy hiểm gì, ở đâu không gặp nguy hiểm, đều nhất nhất đánh dấu rành mạch. Thậm chí có một ít địa phương cổ quái, hư không đồ sẽ tự động sinh ra cảm ứng, đem tình hình nơi này nói rõ ràng rành mạch. Nói đến đây, trong ánh mắt của hắn hiện ra vẻ hâm mộ. Thời đại thượng cổ, nơi này là thiên giới, vô số người có đại thần thông rời khỏi đại thế giới của chúng ta, đi thăm dò vô tận hư không, mà những tấm hư không đồ này là từ khi đó lưu truyền tới nay, mỗi một chỗ trong đó đều là bản thân bọn họ nhìn thấy tất cả. Có được hư không đồ, trừ những khu vực mà người thăm dò không biết ra thì đều có đánh dấu. Còn có rất nhiều tiên nhân ưa thích dạo chơi tinh không, mà thời điểm khi bọn họ dạo chơi tinh không, hư không đồ là một công cụ không thể thiếu. Thì ra hư không đồ lại có công dụng như vậy a. Chu Báo gật gật đầu. Trong nội tâm Chu Báo đã biết được vì cái gì mà năm đại tông môn lại tin tưởng hư không đồ như thế. Nói như vậy, các ngươi cầm theo hư không đồ là có thể biết được một ít tình huống trong vạn tinh hải, đúng không? Biết cũng không nhiều, bởi vì chỉ có đến vạn tinh hải, hư không đồ mới có thể cảm ứng, mới có thể cho biết thêm nhiều tin tức nữa. Thanh lão mỉm cười nói ra, nhưng ngươi cũng không cần nản chí. Lúc này đây chỉ là đi dò đường mà thôi, chỉ cần lúc này tiến hành thuận lợi, như vậy, tương lai sẽ có nhiều cơ hội, có hư không đồ trong tay, chúng ta muốn đi bao nhiêu lần đều được. Nhưng mà, chỗ tốt lớn nhất, chỉ sợ cũng bị lần đi thứ nhất đem đi hết rồi. Chuyện này cũng có khả năng, nhưng bởi vì vạn tinh hải quá lớn, muốn đem toàn bộ lợi ích trong đó cầm đi một lần là chuyện không dễ dàng, với thực lực của ngươi bây giờ. Hơn nữa hiện giờ có nhân hoàng hậu tuyển ủng hộ sau lưng, chẳng lẽ còn sợ không đi vạn tinh hải được sao? Trong lời nói ám chỉ rất rõ ràng, Chu Báo đương nhiên nghe được, mỉm cười trả lời. Hiện tại nhân hoàng hậu tuyển không có ủng hộ ta, mà còn cần ta ủng hộ, mà ta cũng cần các ngươi ủng hộ, nói cho cùng là mọi người che chở, không phải sao? Đúng đúng đúng, là che chở, che chở. Thanh lão liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ hài lòng. Tuy hiện giờ đều nói thiên giới xuống dốc, nhưng lực lượng bổn nguyên của đại thế giới này vô cùng cường đại. Chênh lệch cực lớn đối với bổn nguyên của các đại thế giới khác. Đối mặt với thiên ý trong tối tăm, ý chí ít một chút là nát bấy. Lực lượng như vậy, tuyệt đối không phải là người thường có thể chống lại. Không ai có thể làm gì được. Nhắc tới bầu trời trong đại thế giới, lúc ấy tạo hóa Ngọc Điệp truyền cho hắn một tin tức cực kỳ khủng bố mà hắn vẫn ghi tạc sâu vào trong đầu. Hắn đã xác định được trong đại thế giới có thiên ý trong tối tăm, mà thiên ý trong tối tăm này là chúa tể tất cả. Như vậy, hắn không có khả năng tùy ý làm bậy giống như trước kia. Trừ năm đại tông môn ra, trong thiên hạ chỉ có một vị trí tiếp cận với cổ thiên ý này nhất, mà vị trí này chỉ có một, đó là ngôi vị hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế, có thể ngồi trên vị trí hoàng đế đều không có ngoại lệ. Người đó ít nhất phải có được mệnh cách cửu ngũ chí tôn, cũng chỉ có mệnh cách như vậy mới có thể ngồi vững vàng, mà một số người khác, có lẽ bằng vào kỳ ngộ nhất thời, có thể đánh ra một phiến thiên địa, nhưng cho dù bọn họ có xưng đế, thì ngôi vị hoàng đế này không có khả năng ngồi vững vàng, cuối cùng đều biến thành giặc cỏ a. Mà đồng thời, Chu Báo tận mắt nhìn thấy, Yến Vân Thiên lên ngôi trở thành nhân hoàng hậu tuyển trong một lát. Số mệnh toàn thân bay thẳng lên trời cao, được số mệnh của Giang Sơn phủ xuống. Trong nháy mắt đó, Chu Báo thậm chí có thể cảm giác rõ ràng số mệnh khí vận màu tím kia đã ngưng tụ thành thực chất, mà toàn thân hắn cũng ngưng tụ huyền hoàng khí vô cùng nồng đậm. Tuy trước đó hắn không xem trọng lão nhạc phụ của mình, nhưng bây giờ phải thận trọng đối đãi, cho nên mới phải quan tâm tới Vương Triều Đại Tấn này. Hiện tại có thể nói Vương Triều Đại Tấn là hoàng triều lớn nhất Trung Thổ Vực. Như vậy, ngôi vị hoàng đế này đã biến thành tiêu điểm. Vốn Yến Vân Thiên trong những năm gần đây, uy quyền suy giảm trong hai lần ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn có thể khống chế cục diện. Hiện giờ hắn kế thừa vị trí nhân hoàng hậu tuyển, xem như đã băng hà. Ngôi vị hoàng đế Đại Tấn đương nhiên cần phải có người kế thừa, mà người nào sẽ kế thừa? Đương nhiên là thái tử. Tuy Yến Vân Thiên có không ít nhi tử, tất cả đều trẻ trung khỏe mạnh, có rất nhiều bằng hữu, rất có thực lực, nhưng bọn họ cũng không thiếu giá tâm, thậm chí trong mệnh cách bọn họ đều có mệnh cách cửu ngũ chí tôn. Nhưng nói đến đây, đến cuối cùng, tất cả đều do thực lực quyết định, mà bây giờ người có thực lực quyết định tất cả chỉ có một người, Yến Vân Thiên. Hiện tại, đã không có người nào hoài nghi quyền lực của hắn, mà hắn rời đi. Vị trí hoàng đế Đại Tấn của hắn sẽ do thái tử mà hắn xác lập tức trước đó tiếp tục. Đây là chuyện không cần phải lo lắng. Cho dù trong lòng các hoàng tử khác có không cam lòng đến cỡ nào, không muốn thừa nhận điểm này, nhưng mà, đại thế đã thành, sẽ không có người nào mạo hiểm đắc tội nhân hoàng hậu tuyển mà ủng hộ các hoàng tử đã thất thế. Khá tốt khi thái tử là một người khoan hậu, đối với các huynh đệ có giá tâm bừng bừng của mình cũng không có trách móc quá nặng nề, cũng không có ý tứ tìm bọn họ tính sổ, mà toàn tâm toàn ý chăm lo quốc sự. Hiện tại, hắn cũng chưa phải là hoàng đế, vẫn là giám quốc, phải đợi đến lúc chính thức xưng đế, còn phải đợi sau đại điển đăng cơ, mà đại điển đăng cơ, cần nhân hoàng hậu tuyển Yến Vân Thiên tự mình trình diện và tiến hành. Hiện tại chuyện đi Vạn Tinh Hải mới là chuyện trọng yếu nhất của Yến Vân Thiên, ở đâu mà còn tâm trí đi quản chuyện thay triều đổi đại của Đại Tấn chứ. Cũng chính là vì có đoạn thời gian giảm sóc này, mới khiến cho thái tử có đầy đủ thời gian chuẩn bị và quen thuộc. Thái tử ca ca đã chuẩn bị tốt, chỉ cần phải đợi phụ hoàng là được. Chu Báo, chẳng nói xem rốt cuộc là chuyện gì mà phụ hoàng lại kéo dài thời gian thái tử ca ca đăng cơ như vậy chứ. Đương nhiên là hắn có chuyện, hơn nữa làm là chuyện lớn kinh thiên. Chu Báo cười khổ nói, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại lão nhạc phụ không còn là quốc chủ của Đại Tấn nữa, hắn đã là quân chủ của cả Đông Tứ Vực, quân vương của thiên hạ đều phải nhìn mặt của hắn mà làm việc, mà chuyện cần làm là cả Đông Tứ Vực, không phải chỉ có Đại Tấn là nơi duy nhất, cho nên, thời gian chậm trễ không quan trọng, chỉ cần thái tử ca ca của nàng không có nóng đầu, làm ra một ít chuyện sai lầm, thì mọi sự không lo. Chẳng lo lắng thái tử ca ca sẽ làm cái gì, chỉ cần hắn không chọc đến ta, thì không ai có thể làm dao động địa vị của hắn. Nếu như hắn gây ra chuyện như vậy, thì không có ai có thể bảo vệ hắn được cả. Chu Báo thản nhiên nói ra, ngữ khí lạnh nhạt, trong đó có ẩn chứa uy nghiêm tuyệt đối. Đến gây chuyện với chàng, điều này sao có thể chứ? Chỉ cần thái tử ca ca không bị điên, hắn sẽ không làm chuyện thiếu khôn ngoan này. Đúng vậy a, cho nên ta nói, địa vị của hắn sẽ vững như Thái Sơn. Thái Sơn? Thái Sơn là núi gì? Yên Vân Phỉ hiếu kỳ hỏi, ngược lại làm Chu Báo cảm thấy có chút xấu hổ. Trong lời nói của hắn có mang theo một ít ngôn ngữ phong tục của Trung Quốc cổ đại, cho nên không thể nói về lai lịch của Thái Sơn. À, đó là một tòa núi cao ở Bồng Lai vực, cao tới vạn trượng. Lần sau có cơ hội, ta sẽ dẫn nàng tới đó xem. Thật chứ? Ánh mắt Yên Vân Phỉ sáng lên. Sau khi đi tới Vũ Dương Lĩnh, trừ một lần trở về kinh thành ra, nàng và hắn chưa từng đi ra ngoài lần nào. Tuy nhìn Vũ Dương Lĩnh này ngày càng phồn hoa, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, uy thế càng ngày càng cao, nhưng ở mãi cũng buồn chán. Sau khi nghe được sẽ có cơ hội đi khắp nơi một chút, nàng rất chờ mong. Chu Báo nhìn thấy bộ dáng vui mừng của nàng, trong nội tâm hơi động một chút, nghĩ đến sau khi Yên Vân Phỉ gả cho mình, chỉ đi lại chung quanh Vũ Dương Lĩnh. Hắn là một người không thích quản công việc, cho nên chuyện trong phủ đều do nàng xử lý, đem việc nhà quản lý gọn gàng, cũng khó cho nàng. Nhưng hắn cũng không phải là một người giỏi biểu đạt tình cảm, tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng không có biểu lộ ra, chỉ nói, Bồng Lai vực thì có là gì, có cơ hội, ta sẽ dẫn nàng đi tới những nơi thật xa một chuyến, cho nàng nhìn ngắm thế giới khác một chuyến. Thế giới khác? Đúng vậy a, là thế giới khác, đến lúc đó nàng không nên bị hù ngã là được. Chu Báo cười ha hả nói ra, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Yên Vân Phỉ, hai người cứ như vậy mà đi vào trong nội viện, có một phen ôn lại tình cảm. Vô tận hải vực, sóng lớn ngập trời. Không hề nghi ngờ, bên trong thiên giới, vùng biển chính là nơi rộng rãi nhất, có thực lực cường đại nhất. Đồng dạng, chính vì có được thực lực cường đại như vậy, có được tài nguyên vô tận và thủ hạ, vùng biển thiên hoàng mới có lực lượng áp đảo cả thiên giới. Thất thần vực, nói trắng ra, vị trí của nó nằm trong vùng biển thiên giới, dù nơi diện tích lớn nhất của thất thần vực, chẳng khác vì một hòn đảo đặc thù mà thôi. Đối với nhân loại trên thất thần vực mà nói, vùng biển thiên hoàng là nơi thần bí nhất. Thời thượng cổ không có phân chia đông tứ vực hay là tây tam vực, mà hiểu biết của bọn họ về vùng biển thiên hoàng cũng không có bao nhiêu. Những tông chủ của các đại tông môn, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, đối với vùng biển thiên hoàng cũng cảm thấy hết sức hứng thú. Nhưng mà, chưa có người nào có năng lực biết toàn bộ về nó cả. Có thể nói, vùng biển thiên hoàng ở bên trong thiên giới là nơi thần bí nhất. Phải biết rằng, vùng biển vô tận, nhưng ở bên trong thất thần vực cũng ẩn giấu một ít nhân vật cường đại, một ít thiên quân cấp bậc chân tiên, đều hiểu được không gian pháp tắc. Có thể na di vạn dặm, vùng biển dù lớn, theo lý thuyết cũng không ngăn được bước chân của bọn họ. Trên thực tế, cũng chỉ có những thiên quân mới biết được, ở bên trong thiên giới, phạm vi hoạt động của nhân loại chỉ có 3.600 vạn dặm mà thôi. Dù là ngươi có tu vi cao bao nhiêu, dù ngươi có thực lực mạnh bao nhiêu, phạm vi hoạt động của ngươi bên trong thiên giới chỉ có 3.600 vạn dặm mà thôi. Đối với thường nhân mà nói thì không có gì, nhưng đối với thiên quân mà nói, phạm vi 3.600 vạn dặm là một cái tù giam, chỉ là một cái tù giam cực lớn mà thôi. Mà đối với những người biết rõ nội tình thì đây chính là một sự sỉ nhục. Nhưng mà từ thời thượng cổ tới nay, vô số sự thật đã chứng minh, nuốt không trôi cục tức này cũng tốt, sỉ nhục cũng được. Một khi ngươi bước ra ngoài phạm vi này, sẽ gặp phải sự công kích điên cuồng của các yêu tiên trong vùng biển. Chưa bao giờ có người may mắn thoát khỏi. Cho nên, đối với nhân loại thất thần vực mà nói, ở bên ngoài phạm vi 3.600 vạn dặm có tình huống gì, không có người nào biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1111, Kinh Văn Thủy Động. Bầu trời ở bên ngoài phạm vi 3.600 vạn dặm có hình dạng gì, cũng không có ai biết. Như vậy, cái đại thế giới này to lớn bao nhiêu, cũng không ai biết rõ. Như vậy, vị trí của vùng biển Thiên Hoàng nằm ở nơi nào, cũng không ai biết rõ. Lúc này, ở trên mặt biển cách Thất Thần Vực hơn 3 tỷ dặm có một mảnh đất, là một hòn đảo. Nhưng hòn đảo này cũng khác biệt với các hòn đảo khác, bởi vì toàn bộ hòn đảo này có màu xanh da trời tĩnh mịch tới cực điểm, giống như một khối ngọc thạch màu xanh da trời cực lớn. Mà ở phía trên hòn đảo màu xanh da trời này cũng không có kiến trúc gì, hoàn toàn trụi lủi, ngay cả một cọng cỏ cũng không có, mà linh khí nồng đậm trong vùng biển này cũng rất thông thường. Đám nhân tộc trong Thất Thần Vực kia đã làm ra chuyện gì? Thậm chí ngay cả tiểu trung tướng công cũng bị kinh động, lại triệu tập khẩn cấp mấy người chúng ta tới đây nhỉ? Lúc này, ở phía chân trời gần với hòn đảo này, có vài đạo thân ảnh trồi lên, nhanh chóng bay về phía hòn đảo, mà những người này, vầng sáng trên người bắn ra bốn phía, vừa nhìn là biết những gia hỏa này mang trọng bảo trên người, bộ dáng rất đoan chính. Tất cả đều có bộ dáng con người, nhưng khi nhìn kỹ, lại phát hiện trên người của những người này đều mang đặc thù không phải nhân loại. Nói thí dụ như trên trán của người có lân phiến, có người sau tai có màng, có người ở trên đầu có gai góc. Những đặc thù này hoàn toàn không phải là nhân loại, mà là yêu tộc vượt qua hóa hình lôi kiếp, tu thành yêu tiên. Không biết, nhưng nếu tiểu trung tướng công triệu kiến, tất xảy ra đại sự. Một gã thanh niên tuấn mỹ có sừng trên trán nói ra trong đám người này nói ra. Nhưng ta nghĩ, có lẽ cùng có quan hệ tới thiên địa dị tượng mấy ngày trước. Chuyện này cũng không biết, xem tình huống rồi nói sau. Cả đám vừa đi vừa nói chuyện, từ từ tiếp cận hòn đảo kỳ dị kia. Nhưng chỉ thấy đột nhiên trong hòn đảo kia bắn ra mấy đạo quang mang màu lam sắc, bao phủ những người này. Sau khi ánh sáng biến mất, những người này cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Ngoại vực chí tôn tiên khí giá lâm. Sáu người bị ánh sáng màu lam này bao phủ và biến mất, sau đó xuất hiện ở một không gian không biết tên. Đây là một không gian tinh khiết màu xanh da trời, khắp nơi tràn ngập nguyên khí màu xanh da trời ngưng tụ thành thực chất, mà ở phía trước có một đám yêu tiên, do một đám nguyên khí màu xanh da trời ngưng tụ thành thực chất và hóa thành vòng xoáy màu xanh da trời. Cái vòng xoáy này có độ cao đạt tới ngàn trượng, vây quanh có 10 điểm xoay tròn chậm chạm, không có một chút tiếng động nào. Mà ở trên không của vòng xoáy, hiển hiện một tấm gương màu xanh da trời. Ở trong gương, rõ ràng là hình ảnh phía trên của Nhân Hoàng Đại Điển, là hình ảnh lúc chí tôn tiên khí xuất hiện. Thậm chí là khí tức bá đạo của chiến hạm tản ra cũng được nó phản ứng ra. Tất cả người ở đây đều là thiên quân cấp chân tiên, nhưng ở dưới lực áp bách của chí tôn tiên khí, cũng không dám có nửa điểm phản ứng. Các ngươi yên tâm, kiện chí tôn tiên khí này đã bị lực lượng bổn nguyên thế giới dọa sợ rời đi, nhưng không ai có thể bảo chứng là sau khi nó xuất hiện và phát hiện, những ngoại vực đại thế giới sẽ có phản ứng gì. Mà cái vòng xoáy khổng lồ này tản ra một cổ ý thức cường đại, truyền tin tức khắc sâu vào đầu của những tên thiên quân này. Lúc này đây, ta triệu các ngươi tới, cũng không chỉ có chuyện này. Nhân loại ở Thất Thần Vực đã tìm được hư không đồ nguyên vẹn của tinh hải, ít ngày nữa sẽ đi vào vạn tinh hải. Chuyện này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội. Các ngươi chọn một mút người đi cùng, ta sẽ đem bọn họ đưa đến vạn tinh hải, bảo bọn họ tùy thời hoạt động, đoạt hư không đồ vạn tinh hải trở về. Vâng, tướng công. Trong các ngươi, phái nhiều người một chút, mà chuyện gần đây không xử lý được tốt lắm. Ý niệm của Thiên Hoàng truyền ra không được tốt lắm, nhưng mà tất yếu phải mang hư không đồ trở về, cho dù có giết sạch đám nhân loại đó cũng không sao. Sau khi nói xong, cũng không đợi những người này đáp ứng, nguyên khí màu xanh da trời ở xung quanh bắt đầu xoáy động, đem tất cả mọi người tống xuất ra khỏi không gian cổ quái này.